Cát bụi, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi vừa lúc đô thị phồn hoa bắt đầu lặng xuống. Cả quãng đường đi không gặp trở ngại. Họ lên núi chọn chỗ trống trải dừng xe. Sau đó bắt đầu dựng lều. Xong xuôi, Trần Lộc Xuyên đặt đèn pin xuống. Xịt thuốc muỗi rồi lấy ghế gập trong cốp xe ra. Lâm Duyệt tiến lên vài bước. Đứng trên một tảng đá nhìn ra xa. Đêm khuya, đô thị hoa lệ dần tắt bớt ánh đèn. Lại thêm bầu trời sương phủ mịt mù. Chẳng thể nhìn thấy các vì tinh tú. Trần Lộc Xuyên sắp xếp xong xuôi liền cầm hai chai nước đi đến bên Lâm Duyệt. Anh vặn nắp chai đưa cho cô. Có cả bia nữa. Em muốn uống không? Lâm Duyệt lắc đầu. Uống nhiều cồn lại khó chịu. Hai người ngồi trên tảng đá. Nhiệt độ trên núi thấp. Lại thêm gió thổi lồng lộng. Chỉ chốc lát sau đã hong khô mồ hôi. Chai nước vừa để đá. Uống xong có cảm giác mát lạnh cả người. Vô cùng khoan khoái. Trần Lộc Xuyên chỉ ra xa. Chỗ kia là đài truyền hình. Em có thấy không? Lâm Duyệt nhìn theo. Trong màn đêm, ngọn tháp tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tựa như đang kiêu ngạo nhìn xuống toàn bộ thành phố đang chìm trong mơ màng. Mới ngồi có một lát, Lâm Duyệt đã bắt đầu hắt xì. Trần Lộc Xuyên sợ cô chịu lạnh lại bị cảm. Vội nói, em vào lều ngủ trước một lát đi. Phải 4-5 tiếng nữa mặt trời mới mọc. Trần Lộc Xuyên mở cửa lều ra, treo đèn lên trên, xịt thuốc muỗi xong xuôi mới để Lâm Duyệt đi vào. Lâm Duyệt vừa nằm xuống lại chợt nhớ tới một chuyện bèn ngồi nhổm dậy. Nói, anh nằm trong này đi, em ra xe lấy đồ. Trần Lộc Xuyên ngồi trong lều đặt báo thức trên điện thoại. Chỉ chốc lát sau, cửa lều lại được vén lên. Anh vừa ngước lên nhìn đã bị Lâm Duyệt nhét thứ gì vào lòng. Anh cầm lên xem, thì ra là một chiếc túi giấy. Lâm Duyệt cởi giày, bò vào trong lều, giải thích, quà sinh nhật của anh. Trần Lộc Xuyên nhoẻn cười. Cảm ơn cô, anh đang định lấy đồ ra thì bị Lâm Duyệt ngăn lại. Đừng, bây giờ anh đừng xem vội, đừng xem trước mặt em. Trần Lộc Xuyên mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Anh lấy gối đầu trong túi ra. Nói, em ngủ đi, anh đặt báo thức rồi. Trong lều cũng không quá rộng. Lâm Duyệt vừa nằm xuống đã phải ép sát vào người Trần Lộc Xuyên. Cô xoay người, ngước lên nhìn thì vừa hay chạm phải ánh mắt của anh. Cô bị tầm mắt nóng rực của anh làm cho không thoải mái. Tim đập như nổi trống. Hai người không do dự. Tiến tới nghênh đón. Chỉ nhoáng cái. Quần áo của hai người đều đã bị đối phương cởi ra. Song Lâm Duyệt vẫn còn cố kỵ. Cô vòng tay ra sau lưng anh. Chạm nhẹ vào. Vết thương của anh. Anh chậm một chút là được. Lâm Duyệt cắn răng. Đột nhiên đẩy anh ra. Giọng nhỏ như muỗi kêu. Anh cứ nằm đi. Trong lều chỉ có một ngọn đèn tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Lâm Duyệt xấu hổ, giơ tay lên định tắt thì Trần Lộc Xuyên nắm lấy tay cô. Giọng trầm trầm, em đừng tắt. Lâm Duyệt cắn môi, Trần Lộc Xuyên ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn cô, thì thầm, không sao đâu, để anh xem một chút. Anh muốn nhìn em, giọng nói anh trầm thấp, quyến rũ say mê tựa như rượu mạnh. Đầu óc Lâm Duyệt quay cuồng choáng váng. Cô dựa vào hai cánh tay anh đỡ lấy bên hông. Dẫn đường cô từ từ tiến đến. Cả người cô đều đang run rẩy. Bên tai nóng bừng. Đột nhiên nhìn xuống phía dưới. Nhắm chỗ rồi chậm rãi ngồi xuống. Trần Lộc Xuyên khẽ rên lên đau đớn. Tư thế này làm cô ở trước mắt anh bị nhìn không sót thứ gì. Bàn tay anh đặt trên ngực cô. Sóng tình như biển, anh và cô như con thuyền cô độc, lạc vào trong dòng xoáy đó. Trong cơn run rẩy, cô nghe tiếng anh khàn khàn. Nhìn anh, cô bị bao phủ trong nhiệt độ nóng rực, dường như mất đi khả năng suy nghĩ. Nghe lời anh ngước mắt, tiến sâu vào trong đôi mắt anh. Bên ngoài tiếng gió phần phật, tựa như cách xa vạn dặm. Bên tai hai người chỉ có tiếng hít thở. quấn quýt hòa quyện, không biết là của cô hay của anh. Lúc kết thúc, cả hai đều dính đầy mồ hôi. Dựa sát vào nhau, Lâm Duyệt đã mệt lừ. Đến đầu ngón tay cũng không có sức động đậy. Trần Lộc Xuyên vuốt nhẹ mái tóc của cô. Thấp giọng nói. Em ngủ đi. Lâm Duyệt muốn ngẩng đầu lên xong chẳng còn chút sức lực nào. Cứ như vậy mà khép mắt lại. Hô hấp của người trong lòng dần trở nên đều đều. Trần Lộc Xuyên cẩn thận rút cánh tay cô đang gối ra. Thay bằng gối đầu. Sau đó lấy cái túi giấy cô tặng ra. Mặc quần áo vào rồi bước ra khỏi lều. Bóng đêm dày đặc, ánh đèn nơi thành phố bởi vậy cũng ảm đạm vài phần. Anh đặt đèn pin sang bên, ngồi xuống tảng đá, mở gói quà ra. Bên trong là cuốn sổ màu hồng mà lần trước Lâm Duyệt giấu đi. Trần Lộc Xuyên bật cười, cầm đèn pin lên soi, mở ra trang đầu tiên. Nhưng mà mới nhìn có hai trang, anh đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vội khép lại cuốn sổ. Anh quay lại xe lấy thêm mấy lon bia ra, uống một lúc rồi mới mở cuốn sổ kia ra lần thứ hai. Anh đọc rất chậm, nghiền ngẫm từng câu từng chữ, có cảm giác cuốn sổ này càng cầm càng nặng, tựa như sức nặng của 10 năm đằng đẵng. Cô viết. Anh như cơn gió chạy ngang qua hành lang lớp học, viết anh lúc tan học về nhà kề vai sát cánh cùng bè bạn. Viết lại những lúc anh phá ra cười, tùy ý phóng khoáng, trang giấy của cô kể lại lần thi tháng phát huy vượt bậc. Tháng sau may mắn được cùng phòng thi với anh, lúc làm xong môn ngữ văn, cô ngẩng lên nhìn bóng lưng của anh, ngẩn người hồi lâu, cô viết, vào một ngày mưa nọ. Thấy anh đứng ở cửa, đang định lấy dũng khí hỏi anh có muốn chung ô không thì anh đã cởi áo khoác ra choàng lên đầu. Chạy biến vào màn mưa, cô đã từng viết rồi lại bỏ không biết bao nhiêu bức thư tình. Cổ vũ bản thân rồi lại tự mình phủ quyết, cô cố ý đăng ký nguyện vọng đại học giống anh. Trong lòng vừa lo sợ vừa bất an, sợ chẳng may kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cô lúc ấy... Ban đêm thì len lén khóc rưng rức, ban ngày vẫn cứng đầu cứng cổ chống đối lại bố mẹ. Cô tự ví mình như một người anh hùng không còn đồng đội, đơn độc tác chiến. Lâm Duyệt viết, cô thích đọc sách của Trương Ái Linh, bởi vì mọi tình yêu chung quy đều vô vọng. Hạnh phúc thoáng qua rồi tan biến, nồng nàn rồi cũng chỉ là hư vô. Trang cuối cùng, từng hàng chữ viết. Đêm đó cô đánh cược tất cả, chỉ cầu cho tình cảm đơn phương suốt mấy năm của bản thân một câu trả lời. Song anh, mãi vẫn không tỉnh dậy, mà cô lại cảm giác cuộc đời mình như một trò đùa. Cô bỏ chạy, không trốn dừng chân, cứ như vậy lang thang trên đường. Cuối cùng lẻ loi một mình ngồi ngắm cảnh mặt trời mọc chẳng có chút ý nghĩa. Bia đã hết lạnh, uống vào chỉ cảm thấy đắng ngắt. Ngực như bị một tảng đá đè nặng xuống, làm anh khó mà hô hấp. Anh thầm nghĩ, mình có tài đức gì? Cô gái này, kiên trì 10 năm như một, rõ ràng đã rất mệt mỏi. Nhưng vẫn cứ như một vị thầy tu khổ hạnh kiếm tìm niềm vui trong kham khổ. Trần Lộc Xuyên ngồi trên tảng đá, đọc lại những dòng chữ của cô hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi điện thoại trong túi rung lên, anh tắt báo thức, cất cuốn sổ lại vào trong túi giấy. Anh quay lại xe lấy đồ, tiện thể mở một chai nước rửa qua mặt, sau đó vào trong lều đánh thức Lâm Duyệt. Cô làu bầu trong họng vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra, mê man nhìn anh. Trần Lộc Xuyên quỳ trên mặt đất, đỡ cô dậy, dậy thôi, mặt trời sắp lên rồi. Lâm Duyệt ghé lên vai anh chợp mắt thêm một lát, khẽ ngáp một cái, sau đó thoáng cúi đầu, thấy mình chưa mặc quần áo thì vội túm lấy chăn, đỏ mặt, anh ra ngoài trước đi. Trần Lộc Xuyên bật cười, hôn nhẹ lên mặt cô một cái rồi đứng dậy ra ngoài, để cô có không gian riêng. Một lát sau, Lâm Duyệt mặc xong quần áo ra ngoài, cô lấy khăn ướt lau qua mặt. Sau đó lại uống ngụm nước súc miệng, ngồi xuống trên tảng đá. Phía đông, Sắc trời vẫn u ám, một màu xanh đậm như vải sa tanh. Lâm Duyệt ngủ không ngon, tựa đầu lên vai Trần Lộc Xuyên chợp mắt. Trần Lộc Xuyên nắm lấy tay cô. Em cố chịu một lát, xem xong rồi về ngủ thêm. Vậy nên mới bảo muốn lãng mạn luôn phải trả giá. Già rồi, không lăn lộn như hồi trẻ được. Trần Lộc Xuyên bị cô chọc cười. Còn chưa đến 30. Em già với ai? Yên lặng một lát, anh đột nhiên hỏi. Em có hối hận không? Lâm Duyệt ngẩng đầu nhìn anh. Hối hận gì cơ? Lãng phí nhiều năm như vậy chỉ vì anh. Lâm Duyệt trầm ngâm chốc lát. Không hối hận, có người mình thích là một chuyện may mắn. Em càng may mắn hơn. Người em thích từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Trần Lộc Xuyên cười cười. Lòng chợt cảm thấy chua xót. Cổ họng như nghẹn lại. Chốc lát sau, anh khẽ ho nhẹ một tiếng. Đang định mở lời thì đột nhiên thấy màn trời xanh đậm lóe lên một tia cam đỏ. Anh nghe tiếng Lâm Duyệt bên tai. Mặt trời sắp mọc rồi. Cô đứng lên, nín thở quan sát. Trần Lộc Xuyên cũng đứng dậy theo. Sắc trời dần dần ửng sáng. Thành phố phía xa được bao trùm bởi sắc hồng ấm áp. Ánh sáng dần dần rực rỡ hơn. Từ phía tia sáng kia, mặt trời dần nhô lên. Cuối cùng hiện ra hoàn toàn trên nền trời. Tỏa nắng ấm áp, Lâm Duyệt ngắm nhìn cảnh đẹp tráng lệ trước mặt mà rung động đến rơi nước mắt. Đúng lúc này, bàn tay cô bị nắm chặt lấy. Lâm Duyệt còn chưa kịp phản ứng lại. Bên tai đã loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi cô. Lâm Duyệt ngước mắt lên. Đối diện với ánh mắt của Trần Lộc Xuyên. Ánh mắt sâu tựa biển giờ phút này dường như chìm trong sương mù. Gương mặt anh kiên nghị tuấn lãng. Cô chăm chú nhìn bóng hình mình in sâu nơi đáy mắt anh. Trần Lộc Xuyên cúi đầu. Vuốt ve ngón tay cô. Tay còn lại lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi quần ra. Lâm Duyệt cảm giác trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt lại thấy anh từ từ quỳ xuống. Mở chiếc hộp ra. Ánh sáng phản chiếu từ đó lóe lên. Viền mắt cô đỏ bừng lên. Tiếng anh vang lên trầm thấp. Từng câu từng chữ như chạm vào lòng cô. Con người anh không ít khuyết điểm. Trước kia vừa tầm thường vừa bừa bãi. Nhu nhược lùi bước. Không xứng với tình cảm của em. Nhưng sau này, anh sẽ dùng cả đời để em không phải hối hận với lựa chọn của mình. Anh ngước mắt, nhìn sâu vào mắt cô. Lâm Duyệt, gả cho anh. Cổ họng cô nghẹn lại. Nhất thời không thốt nên lời. Cô che lại miệng mình. Muốn cười với anh một cái. Vậy mà nước mắt lại không ngừng trào ra. Trần Lộc Xuyên nhìn cô. Kiên trì chờ đợi. Anh cố gắng nín thở. Chỉ cảm thấy lồng ngực nhức nhối. Cuối cùng, anh thấy Lâm Duyệt gật đầu. Cô ngừng lại một chút. Lại gật đầu thêm lần nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô. Cẩn thận đeo nhẫn lên cho cô. Không rộng không chật. Vừa vặn trùng khít. Ánh sáng nhàn nhạt ánh lên gương mặt cô. Dường như hết thảy quang cảnh đều được nắng mai ấm áp ôm chùm. Trần Lộc Xuyên siết chặt tay cô. Cúi đầu hôn sâu. Tim hai người như hòa chung một nhịp. Từng tiếng, tựa như rất nhiều năm trước đây. Họ đã từng hòa hợp như vậy. Trương Ái Linh từng viết. Gặp anh, cô bỗng trở nên thật nhỏ bé. Nhỏ bé tựa hạt bụi trên mặt đất. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc. Từ trong cát bụi mà âm thầm nở hoa. Toàn Văn Hoàn. Tiếc quá chuyện hay mà tác giả không viết ngoại chuyện gì cả. An đây là một trong số chuyện tác yêu thầm mình khá tâm đắc. Tác giả viết chắc tay cô đầu voi đuôi chuột. MN có cảm nhận gì về chuyện thì CMT cho mình biết với nhé. Cách chương.